Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 511, đồ cưới của trung tình, 25. Góc truyện audio.com, dòng máu đỏ tươi tràn ra giường, chỗ nào cũng có mùi máu tanh. Bây giờ khi trung tình nghĩ tới, vẫn cảm thấy vô cùng khủng bố. Cũng chính bởi vì mẹ của trung tình chết đi, mà cô hoàn toàn tự cố vô thân ở nhà họ Trung. Rõ ràng là tiểu thư, nhưng lại có vận mệnh của người giúp việc. Các chị của cô đều chán ghét cô, có thể là vì mẹ của cô, mà bọn họ gọi cô là con của kẻ điên. Thậm chí có người lúc tâm trạng không tốt, thì sẽ mắng chửi cô. Buổi tối cô thường nằm mơ thấy ác mộng, nhiều lần mơ thấy mẹ cô đang chảy máu đầy đất. Cô sợ muốn chết, không dám ngủ, luôn cảm giác nhắm hai mắt lại, sợ sẽ chết theo mẹ. Cô cũng không biết làm cách nào mà vượt qua khoảng thời gian đó. Bây giờ nghĩ tới, vẫn cảm thấy cực kỳ hoảng hốt. Sau đó chị hai giúp cô, Trác Nhiên lại hay qua nhà họ Trung chơi. Lúc này cô mới không có bị bắt nạt. Sau đó, cô cũng không biết tại sao mình lại trở nên không phải là chính mình. Nghĩ ra nhiều biện pháp để những người từng bắt nạt cô phải bị bắt nạt giống như cô trước kia. Nghĩ tới đây, Trung Hân bỗng mở miệng, nhìn Trung Tình, mỉm cười nói, không nghĩ tới, em lại được cha yêu thích. Trung Tình mỉm cười, không nói gì, chẳng qua, anh vẫn nhớ rõ một chuyện. Lúc trước có một ngày em bị mất tích, là chị hai để lạc mất em. Cha đã vội vàng đi tìm em, nhưng tìm cả một đêm cũng không thấy. Cha đã phạt chị hai em một ngày một đêm không được ăn cơm. Lúc ấy, chúng ta hỏi em đi nơi nào, em cũng không chịu nói. Bây giờ nghĩ tới, chẳng lẽ đó cũng là mưu kế của em? Trác Nhiên nghiêng đầu, nhìn Trung Tình hỏi, có chuyện như thế sao? Sao em lại không nhớ rõ nhỉ? Trung Tình chần chờ hỏi một câu. Cô suy nghĩ hồi lâu, nhưng không có ấn tượng gì. Cuối cùng vẫn lắc đầu. Không nhớ rõ, chúng ta đừng nói tới mấy chuyện không vui này. Nó đã qua rồi. Thật ra Trung Tình sợ nhất chính là nhớ lại chuyện cũ. Cô đã từng làm rất nhiều chuyện, nhưng bản thân cô lại không nhớ rõ. Thật ra ở trong tiềm thức cô luôn bắt buộc mình phải quên đi những chuyện đó. Bởi vì những chuyện này, chính là một cơn ác mộng đối với cô. Chị hai, chị yên tâm, em sẽ luôn ghi nhớ lời của chị. Huống chi, chị hai, em hoàn toàn không hề thích thiếu tướng. Trung Tình nhìn Trung Hân, vì để cho chị hai yên tâm, cô ăn ngay nói thật nói, em sẽ không bao giờ yêu anh ấy. Khách chương.